Chương 5. 00840 đường tối lui. Bất quá giây lát, trước mắt sương mù dày đặc trận liền bị thái tử lấy cường hoành lực lượng càn quét mà không. Thạch trận gì rào vỡ vụn, khắp nơi đều có thể nghe được quanh ầm ầm rung động tiếng. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc phiêu nhiên rơi xuống đất, còn không có thăng bằng, liền bị Mặc thái tử lại lần nữa ôm vào lòng. Hán tử trên xuống dưới dò xét nàng một chút, nhưng có chuyện nàng có thế có chuyện gì từ đầu tới đuôi đều không động tới hai ngón tay, có chuyện cũng chính là quá nhàm chán. A Mặc liền xông nàng túi đầu cười cười, đưa tay tại nàng cong lên vỗ nhẹ nhẹ, đừng sợ. Kiều Mục nhịn không được túi đầu trợn trắng mắt. Không biết phu quân con nào mắt thấy được nàng sợ hãi. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt ngưng tụ tại chân hạ một nơi, nhấc ngón tay chỉ, đuổi được. Mặc Liên gật gật đầu, đảo mắt nhìn một chút tảng đá trận vị trí trung tâm, lộ ra một cái đại lỗ thủng. Nơi đây hẳn là thông hướng bãi biển thông đạo dưới lòng đất. Kiều Mục hơi nhíu mày, không thể để cho người kia chạy trốn ở trốn không thoát. Mặc Liên cu nở dê không lôi kéo nàng dâu nhảy xuống đuổi, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Một đạo phảng phất có linh hắc hỏa, trong chớp mắt từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, phút chốc truy vào lỗ thủng bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng về sâu dưới lòng đất đuổi theo. Đi! Mặc Liên cầm bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ, nhẹ nhéo nhẹ một cái. Cái này không dã, dám càn rỡ như vậy đến đây tìm cớ gây sự gây chuyện, tất nhiên là có chỗ dư A-di. Một cái phá trận pháp, còn tưởng rằng có thế vây được ai thái tử ánh mắt sâm lạnh, một cái ôm lấy cô vợ nhỏ, khinh thân nhoáng một cái, trước mặt hư không đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, hai người chui vào không thấy tăm hơi. Một cái khắc toa, không dám một đoàn người giống như chó nhà có tang, thông qua dưới mặt đất mật đạo. Sau lưng mấy chục tên thiên vận đệ tử phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, theo lấy bo nở hà nở không dã phó đường chủ, lộn nhào từ cái kia cửa vào mật đạo leo ra. Động tác chậm lập tức liền bị sau lưng đoa nở kia có linh hữu hình hắc hỏa, dương nanh múa vướt thôn vệ mà ăn. Không dã con ngươi nhăn co lại, trơ mắt nhi nở thấy mấy tên đệ tử, tại đoa nở kia hắc hỏa thiêu đốt hạ, từng giây từng phút biến thành một đống cho bụi. Hắc hỏa nháy mắt lan tràn mà đến. Thiêu đến một đám thiên vận đệ tử hoảng sợ khó có thể bình an liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, hai thanh phi kiếm xuyên vân qua nguyệt, thẳng tắp bay tới không dã trước mặt. Người sau vội vàng vùng ra của mình kiếm, ngăn lại trong đó một cái, thuận tay kéo qua một tên thiên vận đệ tử cản ở trước mặt mình. Suy một tiếng vang nhỏ qua đi, thanh kiếm kia thẳng tắp đâm vào thiên vận đệ tử ngực. Người sau trước khi chết liền hừ đều không hừ ra tiếng đến, lúc này liền bị kéo tới làm cái kẻ chết thay. Đâm vào kia không may quỷ tâm miệng trường kiếm, tranh một tiếng vang nhỏ, đột nhiên ở giữa liền lên kiếm, hướng về sau đổ bay qua. Không dã ngẩng đầu, con người hơi co lại. Chỉ thấy kiếm kia rơi vào một tên đại hồng y rìa áo, ý cười sáng rực trong tay nam tử. Là Mặc Liên bên người vị kia tiên tôn các hạ. Bọn họ tới xong nhanh như vậy không dã vô ý thức lui về phía sau một bước, ánh mắt hơi rụt rụt, nắm thật chặt cầm tại kiếm trong tay mình. Phó đường chủ. Bên người một tên thiên vận đệ tử biểu lộ vi kinh nhìn hắn một cái. Không dã quay đầu hướng hắn có chút gật đầu. Thiên vận đệ tử phút chốc từ nội giới bên trong móc ra một vật. Giữa trời ném đi, phi hành linh khí bất ngờ hình thành. Không dã đi đầu muốn trốn, khó khăn lắm lăng không bay vọt, liền thấy một đạo xanh biếc dây leo siêu một tiếng quấn thượng hai chân của hắn. Dây leo tăng trưởng tương đương cấp tốc, bất quá trong chốc lát, liền quấn quanh mà lên, bất ngờ nhốt chặt không dã hai tay hai vai, đem toàn thân trên dưới trói gô. Đào hoa tiên tôn ngâm ngâm mà cười, đầu ngón tay dẫn dắt một đạo mục linh, thoáng kéo một cái rồi, không dã liền từ giữa không trung bị lôi xuống.